Đại thúc ngự lang chiến, chương 193, nhẫn nhịn, gocchuyenaudio.com. Đi vào phòng bếp, Lãnh Giác đôi tay cắm ở túi quần sau đó dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm Âu Dương Hạo, sau đó nhẹ giọng nói, gạt vô dụng, sớm hay muộn tiểu Vũ cũng sẽ biết. Chính là Vũ ca ca nếu biết khẳng định sẽ thương tâm. Tôi liền biết hắn là củ cải lớn hoa tâm mà, nhìn xem lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền thay lòng đổi dạ. Về sau nếu như bị tôi gặp được tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Âu Dương Hạo oán hận nói, trong giọng nói tất cả đều là phẫn nộ đối với Lam Phi. Thay vì tại đây tức giận còn không bằng trước đem sự tình giải quyết cho xong. Còn Lam Phi kia tôi chỉ hy vọng hắn có thể cho Tiểu Vũ một lời giải thích hợp lý, bằng không tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cái gì giải thích với không giải thích hắn bản tính liền như thế. Hắn khẳng định chính là đã phiền chán Vũ ca ca cho nên mới đi tìm người mới. Dù sao về sau hắn đừng nghĩ gần Vũ ca ca. Âu Dương Hạo tiếp tục tức giận bất bình nói. Mà Lãnh Giác lại chỉ như suy tư gì, nhìn chỗ nào đó. Sau đó hắn liền nói với Âu Dương Hạo, không cần che giấu cho Tiểu Vũ biết đi. Dù sao đây là chuyện sớm hay muộn, thuận tiện để Tiểu Vũ thấy rõ tình cảm mình, thấy rõ mình rốt cuộc là có thích tiểu tử thúi kia hay không. Nếu Tiểu Vũ là thích tiểu tử thúi kia, vậy hắn sẽ giúp Lam Phi thoát ly khốn cảnh. Nếu Tiểu Vũ cũng không phải có tình cảm, vậy hắn cũng chỉ có thể ngồi xem mặc kệ. Hắn biết chỉ cần mình không đi quản, vậy sẽ ít đi một người chia sẻ Tiểu Vũ. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Vũ yêu thương, cho nên hắn sẽ vì Tiểu Vũ tranh thủ thứ Tiểu Vũ muốn. Nghe thấy Lãnh Giác nói như vậy, Âu Dương Hạo cũng không nói cái gì nữa, sau đó gật gật đầu, liền tùy tay cầm một đồ vật đi ra ngoài. Vài ngày sau, nhìn thấy nguyên liệu dự trữ trong tủ lạnh sắp hết, Lăng Vũ cảm thấy mình hẳn là nên đi ra ngoài mua bổ sung, thuận tiện đi dạo một chút. Mà hôm nay lại ở nhà một mình, nhàm chán Lăng Vũ lại muốn đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền thay quần áo sau đó cầm túi liền ra cửa. Đã lâu không ra ngoài, Lăng Vũ cảm thấy bên ngoài dù thực lạnh, nhưng không khí lại tươi mát liền hít sâu vài lần. Cả người nháy mắt nhẹ nhàng không ít. Nghĩ đến Lam Phi đã thật lâu không có trở về, vừa lúc hiện tại cũng không có gì làm, Lăng Vũ liền muốn đi đến gần công ty Lam Phi, nhìn xem nơi Lam Phi công tác rốt cuộc là cái dạng gì. Hơn nữa từ khi quen biết Lam Phi tới nay, Lăng Vũ chưa bao giờ có nghĩ tới muốn đi tìm hiểu hiểu về cái người mặt ngoài cà lơ phất phơ, thực tế lại là một người phi thường yêu tú. Ý nghĩ như vậy làm Lăng Vũ càng thêm muốn đi nhìn Lam Phi yêu tú cỡ nào. Tùy tay gọi một chiếc taxi, Lăng Vũ dựa vào trí nhớ nói cho tài xế địa chỉ công ty Lam Phi. Xe còn chưa có tới gần, Lăng Vũ liền thấy tòa cao ốc khí thế hùng vĩ. Đó là nơi nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đều tha thiết ước mơ có thể vào công tác. Nhưng mà đối với Lăng Vũ mà nói, lại chỉ có tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái. Không nghĩ tới Lam Phi quản lý công ty lớn như vậy. Cùng tòa nhà công ty lúc trước mình công tác không khác biệt lắm. Thật là ghê gớm a, Lăng Vũ cảm thán khi nhìn thấy tòa nhà tập đoàn Lam Thị. Mà giờ phút này Lăng Vũ cũng rất muốn vào xem, bất quá người đi vào đều là nhân viên, nếu mình đi vào không bị đuổi ra tới mới là lạ, cho nên ở bên ngoài nhìn xem cũng không tồi. Nhìn một hồi, Lăng Vũ cảm thấy chân đã sắp đông cứng, có chút lưu luyến bước đi. Lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, Lăng Vũ lập tức dừng bước chân. gocchuyenaudio.com, một chiếc xe thể thao màu hồng ngừng ở cửa vào tập đoàn Lam Thị. Sau đó từ trên xe bước xuống một người rất quen thuộc. Khi nhìn thấy Lam Phi mặc áo khoác lông từ trên xe bước xuống, Lăng Vũ cảm giác tim sắp nhảy ra ngoài. Không biết mình vì cái gì trở nên khẩn trương, nhưng Lăng Vũ không thể không thừa nhận một khắc nhìn thấy Lam Phi kia trong lòng có chút vui sướng, cũng có chút chờ mong Lam Phi nhìn về phía này. Nhưng mà Lam Phi cũng không chú ý tới phương hướng này. Xuống xe xong, hắn lại cong lưng dắt một cô gái xinh đẹp ra. Hai người vừa xuống xe liền ôm nhau, sau đó không coi ai ra gì mà hôn môi. Làm Lăng Vũ đứng ở cách đó không xa lập tức sững sờ tại chỗ, hai tròng mắt trừng đến rất to. Khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, Lăng Vũ cảm giác tâm đang chậm rãi biến lạnh, cả người cũng run rẩy không thôi. Nơi xa kia là người thường xuyên ra mặt dày ăn vạ ở bên mình. Giờ phút này hắn lại ôm một cô gái xinh đẹp ở bên đường không hề cố kỵ hôn nhau. Cái này làm cho Lăng Vũ có chút không tiếp thu được. Muốn rời khỏi nơi làm mình cảm giác áp lực lại phát hiện chân tựa hồ bị rót trì không thể di động. Trời mưa sao, Lăng Vũ dưới đáy lòng hỏi chính mình, giơ tay nhẹ nhàng xoa mặt mới phát hiện là mình rơi lệ. Buồn cười nhìn ngón tay ướt nước mắt, Lăng Vũ cảm thấy mình trở về thời thiếu niên. Không phải khi còn trẻ mình mới thích khóc sao, như thế nào đã qua lâu như vậy mình còn giống lúc trước thích khóc không ngừng. Hơn nữa người ta hôn môi liên quan gì mình? Vì sao mình phải thương tâm? Đây không phải chuyện mình đã sớm đoán trước sao? Vì sao chờ đến khi đối mặt mình lại không có biện pháp tiếp thu chứ? Lăng Vũ dưới đáy lòng không ngừng hỏi chính mình, lại không có bất luận đáp án nào. Không muốn lại tiếp tục xem, Lăng Vũ liền dùng sức nâng bước chân nặng nề, mang theo bi thương rời đi. Lam Phi có chút thất thần khi cùng một cô gái gặp mặt. Thái độ có lệ vừa nhìn là hiểu ngay, nhưng cô ta không để ý cái đó, mà tiếp tục tìm đề tài để nói chuyện. Khi về tới cửa công ty, Lam Phi lập tức xuống xe, muốn cứ như vậy đi vào công ty, lại bị gọi. Phi, giúp người ta một chút với. Người ta chân cứng đờ, đi cũng không được. Vốn dĩ rất không kiên nhẫn, Lam Phi nghe được cô ta ra vẻ thẹn thùng nói lời làm người ta ghê tởm. Hắn rất muốn cứ như vậy rời đi, lại suy nghĩ đến di ngôn trước khi lâm chung của ông nội, cả người khí thế lại lập tức tụt xuống. Sau đó hắn thực không tình nguyện cong lưng duỗi tay kéo người phiền toái còn ngồi ở bên trong ra. Người trong xe nhìn thấy tay hắn duỗi ra, lập tức liền bắt lấy, trên mặt cũng lộ nụ cười vui vẻ. Vừa ra cửa xe cô gái liền thuận thế ôm chặt Lam Phi, sau đó trao nụ hôn nóng bỏng. Căn bản không có dự đoán được đối phương sẽ dùng đến chiêu này, làm Lam Phi không hề phòng bị cứ như vậy bị hôn. Đây là ở bên ngoài, dù hắn rất muốn đẩy ra cũng không thể làm quá trắng trợn táo bạo. Dù sao Lam gia cùng Thẩm gia đều là gia tộc danh vọng rất cao, nói không chừng ở chung quanh có paparazzi. Nếu hắn trực tiếp đẩy cô ta ra, vậy ngày mai đầu đề các trang báo khẳng định chính là người thừa kế tập đoàn Lam thị bất mãn liên hôn thương nghiệp ngoài đường cự tuyệt Thẩm tiểu thư hôn. Đến lúc đó hết thảy cố gắng của hắn đều sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên hắn cần nhẫn nhịn. Nhưng mà tầm mắt ngó đến một góc làm Lam Phi vốn đang có chút ẩn nhẫn, thiếu chút nữa manh động. Cocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc với khuôn mặt bi thương có chút lung lay sắp đổ, làm người đau lòng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Trong lòng áp lực cùng bất đắc dĩ, làm Lam Phi lập tức không có khống chế tốt lực đạo mà cắn mạnh. Ăn đau Thẩm viện viện lập tức lui ra. Sau đó bộ mặt muốn khóc cô ta dựa vào lòng Lam Phi, còn dùng nắm tay đánh nhẹ, miệng không ngừng oán trách. Phi thật xấu, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Nhìn xem, đầu lưỡi bị cắn, đau chết người ta. Chấm, Thẩm viện viện vừa nói lời oán trách vừa tới gần Lam Phi, mà vẻ mặt lại không có một tia trách tội, ngược lại là vẻ mặt thẹn thùng. Nghĩ đến tình cảnh trước mặt Lam Phi giờ phút này đã không có bất luận tâm tư đi ứng phó cô ta. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy đến bên cạnh người đang thương tâm kia, sau đó nói hắn cũng không có phản bội, hết thảy đều là có nguyên nhân. Nhưng mà hiện thực lại nhắc nhở Lam Phi, hắn còn chưa có biện pháp đi giải thích. Trừ phi hắn có thể dựa vào năng lực bản thân giải quyết được khốn cảnh của công ty. Bằng không hắn vĩnh viễn không có tư cách tới gần thiên sứ. Lại một lần nhìn về phía phương hướng Lăng Vũ rời đi, Lam Phi quyết tâm xoay người đi vào tòa nhà công ty. Hắn biết Lăng Vũ đã thấy được hắn cùng người khác hôn môi. Hắn cũng biết Lăng Vũ đã hiểu lầm, còn mang theo yêu thương rời đi. Nhìn thấy người yêu hiểu lầm mình, mà hắn lại không thể làm gì, cũng không thể giải thích gì. Cảm giác như vậy làm Lam Phi muốn từ bỏ, nhưng bên tai còn quanh quẩn di ngôn của ông nội. Nếu hắn muốn mang tội bất hiếu cả đời, vậy hắn liền có thể từ bỏ hết thảy, sau đó cùng người mình người yêu tham sống sợ chết qua cả đời. Nhưng hắn làm không được, hơn nữa Lăng Vũ cũng sẽ không hy vọng hắn xúc động quyết định. Hắn biết nếu Lăng Vũ biết tình huống hiện tại của hắn, thì Lăng Vũ nhất định sẽ khuyên hắn tiếp tục kiên trì. Dù phải để hắn đi cưới một cô gái khác, Lăng Vũ cũng sẽ đồng ý, nghĩ đến cái người tâm địa thiện lương, chuyện gì cũng vì người khác suy nghĩ, Lam Phi ngăn không được co rút đau đớn. Lăng Vũ, anh nói chúng ta còn có cơ hội không? Lam Phi dưới đáy lòng tự hỏi, là đang hỏi chính hắn cũng là đang hỏi cái người thương tâm rời đi. Lăng Vũ không biết mình làm như thế nào về đến nhà, chỉ biết dọc theo đường đi phi thường lạnh, về đến nhà lúc sau mới ấm một chút. Quả nhiên nên nghe A Giác nói, bên ngoài thật sự là quá lạnh, thật sự không thích hợp đi ra ngoài. Lăng Vũ ở trong lòng nói. Đi vào nhà, buông túi rỗng trong tay, lúc này Lăng Vũ mới nhớ tới mục đích mình đi ra ngoài. Nhìn cái túi kia, Lăng Vũ lộ ra nụ cười chua xót. Mình thật sự già rồi, ngay cả mình muốn đi ra ngoài mua đồ cũng quên mất. Nhẹ thở dài một hơi, sau đó cởi áo khoác liền nằm ở trên sofa mở tivi lung tung. Mà lúc này có hai người đang đứng ở cửa nhà Lăng Vũ. Hai người kia vốn buổi sáng đã đi ra ngoài đi làm, Âu Dương Hạo cùng Lãnh Giác. Nhìn cửa đóng chặt, Âu Dương Hạo lộ ra biểu tình đau lòng càng lúc càng rõ ràng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Giác bên cạnh một bộ bình thản ung dung, sau đó nhỏ giọng tức giận nói. Đều tại anh, nói đừng cho Vũ ca ca biết, anh càng muốn cho anh ấy biết. Hay rồi, anh cũng thấy rồi, Vũ ca ca hiện tại phi thường thương tâm. Anh không đau lòng như tôi sao? Âu Dương Hạo nổi giận đùng đùng, lại đau lòng nhìn cửa. Nghe ra Âu Dương Hạo không vui, Lãnh Giác cũng không đi phản bác mà là nhẹ nhàng nói một câu làm Âu Dương Hạo có chút ghen. Góc chuyện audio.com, cái này chứng minh trong lòng Tiểu Vũ có tiểu tử thúi kia. Dù hiện tại gạt về sau Tiểu Vũ vẫn sẽ biết. Nếu như vậy hà tất làm những chuyện nhàm chán đó chứ. Nghe xong Lãnh Giác nói, Âu Dương Hạo lại hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Giác, sau đó có chút tiếc nuối nói. Thật muốn Vũ ca ca hiện tại là vì tôi thương tâm. Thật hâm mộ củ cải lớn hoa tâm kia, rời đi cũng làm Vũ ca ca thương tâm. Khi tôi rời đi, không biết Vũ ca ca có vì tôi thương tâm hay không? Nghe được Âu Dương Hạo nói, Lãnh Giác khinh bỉ liếc mắt nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Âu Dương Hạo. Cậu cả chuyện này cũng muốn ghen tị, Lãnh Giác nhẹ giọng nói, sau đó dùng ánh mắt lộ ra vẻ. Cậu thực không cốt khí, Âu Dương Hạo lập tức thẹn quá thành giận, sau đó nhe răng nhếch miệng đối với Lãnh Giác nói. Đầu gỗ con mắt nào cửa anh nhìn thấy tôi ghen tị. Tôi sao ghen tị, hừ, con mắt nào cũng thấy được, Lãnh Giác nhỏ giọng nói, sau đó lại biểu hiện một bộ dạng như không hiếm lạ ngó lơ. Tuy rằng Lãnh Giác nói rất nhỏ, nhưng Âu Dương Hạo vẫn nghe được. Đầu gỗ, ngày thường xem anh một bộ thành thật nói cái gì cũng không trả lời. Không nghĩ tới vừa mở miệng thật đúng là tổn hại người A trong ngoài không đồng nhất thật đáng khinh bỉ. Hừ, Âu Dương Hạo thở phì phì giống với Lãnh Giác, sau đó xoay người không nhìn Lãnh Giác. Đối với Âu Dương Hạo tính trẻ con, Lãnh Giác chỉ là nhún vai cũng không phản bác. Hai người cứ như vậy đứng ở cửa, không có rời đi cũng không có đi vào. Một lúc cửa mở ra, làm hai người đứng ở cửa đồng thời cả kinh, sau đó đều đồng thời nhìn về phía cửa. Lăng Vũ cảm giác mình vẫn là phải đi một chuyến đến siêu thị, bằng không buổi tối không có gì ăn. Vì thế Lăng Vũ lại mặc vào áo khoác cầm lấy túi liền ra cửa. Lại không ngờ rằng vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Âu Dương Hạo cùng Lãnh Giác. Vốn không biết hai người họ sao đồng thời đều xuất hiện ở cửa còn một bộ tâm sự nặng nề, Lăng Vũ có chút nghi hoặc hỏi. Các người đứng đây làm gì? Chẳng lẽ không lạnh sao? Vốn đang nghĩ sự tình Âu Dương Hạo đột nhiên thấy cửa mở ra làm hoảng sợ. Hắn hoảng loạn nhìn về phía cửa, sau đó lắp bắp nói. Em, cùng đầu gỗ nói chuyện phiếm. Đúng không đầu gỗ, Âu Dương Hạo vừa nói vừa nhìn về phía Lãnh Giác trong mắt ám chỉ rất là rõ ràng. Lãnh Giác thật ngại vạch trần, vì thế liền phối hợp gật gật đầu. Nhìn hai người không bình thường, Lăng Vũ càng thêm nghi hoặc nhưng lại không biết không đúng chỗ nào cho nên đành phải thôi. Âu Dương Hạo nhìn thấy Lăng Vũ đang muốn ra cửa lập tức nói sang chuyện khác. Vũ ca ca đây là đi đâu? Vừa lúc em không có việc gì, em cùng đi. Âu Dương Hạo vừa nói vừa tiến lên nhận túi trong tay Lăng Vũ. Sau đó hắn cười hì hì lôi kéo Lăng Vũ đi. Khi đi ngang qua bên cạnh Lãnh Giác, Âu Dương Hạo lại nhiệt tình mời Lãnh Giác hỏi hắn muốn đi cùng hay không. Nhưng Lãnh Giác cự tuyệt, đứng ở tại chỗ nhìn hai người kia rời đi thẳng đến khi hai người đi xuống lầu Lãnh Giác mới xoay người đi vào nhà. Xem ra đêm nay phải đến chỗ tiểu tử Thúy Lam Phi một chuyến. Cách chương.